Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Có thể động thủ cũng đừng bức bức. Đại đạo tranh phong nhóm bởi vì Diêm Vương nhân tình một câu. Tựa như biển sâu nổ cá, một chút lặn xuống nước nhóm thành viên cũng bị tạc ra. Trong đám đó bạo sôi, nhóm thành viên kích động đến còn so quốc túc đoạt giải quán quân. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. A còng Diêm Vương nhân tình, mau nói chuyện gì xảy ra. Lưu cho Trung Quốc đội thời gian không nhiều. JPG, một chỉ bùa vàng. Ngươi làm sao theo tà dị trong tay đào thoát a? Không thể tưởng tượng nổi. Giúp quỷ tính toán nhân duyên. A còng một chỉ bùa vàng. Ta cảm thấy nhân tình khả năng đã chết. Nàng hiện tại đã biến thành quỷ. Lại cùng nhóm chúng ta nói chuyện phiếm. Nhóm chúng ta nhóm bên trong lẫn vào quỷ. Thiên thọ á. Bán buôn kiếm gỗ đào. Phát sinh cái gì đây? Nhân tình chết biến thành quỷ. Chấn kinh đến phá sản. JPG, không bị cản trở a tán tu. Cái gì cái gì? Ai gặp được tà dị? Độc thủ am Nico. Ai nha mẹ a? Nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép. Dọa đến ta theo biển sâu lặn xuống nước bên trong thò đầu ra. Nhân tình tỷ gặp được tà dị. Diêm Vương nhân tình, ngoặc kép, các người có còn muốn hay không nghe ta êm tai nói. Tin tức phát ra, trực tuyến nhóm thành viên, mặt tướng tại cấm nguyện vì tàu ra rửa tay lắng nghe. JPG, Vương Bình lúc đầu nghĩ phục chế dán một đợt. Nhưng là ma xui quỷ khiến phát ra, mặt tướng tại cấm nguyện vì tàu ra thế hệ, hút thuốc uống rượu nhai cây cau. Biểu lộ Diêm Vương nhân tình. A còng hình người tự đi pháo. Nộ xoa đầu chó. JPG. Sau đó, Diêm Vương nhân tình nói ra sự tình tiền căn hậu quả. Diêm Vương nhân tình. Trước mấy ngày ta nhận được đồng hành mời đuổi quỷ. Là trợ giúp một cái có được âm hỏa người đuổi quỷ. Thuận tiện giúp hắn tiêu trừ âm hỏa. Tại ta tiêu trừ âm hỏa về sau. Đồng thời khu diệt lệ quỷ về sau, ta coi là sự tình như vậy kết thúc. Ai biết rõ lệ quỷ lại có một cái đồng lõa, một cái rất cấp thấp cô hồn dã quỷ. Ta không chút để vào mắt, chuẩn bị thuận tay diệt đi. Khi đó, cái kia cô hồn dã quỷ thừa dịp ta thư giãn thời khắc. Thế mà kêu gọi viện binh, đến mấy cái lệ quỷ. Trong đó hơn có một cái là sắp chuyển hóa làm tà dị đỉnh cấp lệ quỷ. Mấy cái lệ quỷ tăng thêm một cái sắp chuyển hóa tà dị đỉnh cấp lệ quỷ. Ta cùng đồng hành lâm vào nguy hiểm. Hai chúng ta liều chết phá vây. Muốn cầu cứu, đáng tiếc vẫn là bị vây quanh. Ta đồng hành bị lệ quỷ tươi sống xé nát. Đồng hành ở trước mặt ta trơ mắt bị xé nát. Ta không có biện pháp gì. Bởi vì tự ta cũng phải chết. Đem bộ đồng hành theo gót. Trước khi chết hắn nói cho ta. Không nên đắc tội âm ti. Phàm là ra tay với âm ti đuổi quỷ nhân sĩ đều phải chết. Chính là bởi vì cái kia vài câu bức bức. Lời nói. Cho ta trì hoãn thời gian. Nhưng vừa lúc ở vào phụ cận không thanh Phật thủ cùng đệ tử hắn lộ nguyên đuổi tới. Ta phải cứu. Làm Diêm Vương nhân tình nói đến đây, ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Sự thật chứng minh, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Conan đầy đầy kính mắt, JPG, độc thủ am Nico. Nhân vật phản diện cảnh cáo trích lời một, có thể động thủ cũng đừng bước bước. Một chỉ bùa vàng, ta nguyên lai tưởng rằng nhân tình là được người cứu. Nguyên lai là bị nhân vật phản diện cứu. A còng Diêm Vương nhân tình, ngươi hẳn là đi cho cái kia quỷ tháp nén hương cảm tạ. Buồn cười mặt, JPG, hình người tự đi pháo. Kỳ thật, ta càng thêm quan tâm nhân tình tiếp xuống làm sao gặp được tà gì. Nhỏ giọng bức bức, JPG, Diêm Vương nhân tình, không thanh Phật thủ thực lực rất cường đại. Hắn rất nhanh đánh giết tất cả quỷ. đồng thời muốn đem cái kia đỉnh cấp lệ quỷ đánh giết. Chính là cái này thời điểm, một cái tà dị xuất hiện, hắn muốn cứu đi cái kia đỉnh cấp lệ quỷ, cuối cùng vẫn là không thanh Phật thủ ngăn lại hắn, tăng thêm tà dị không dám ở lâu, bởi vì kề bên này địa giới có một cái đạo sĩ đạo thống. Hắn sợ đạo sĩ trợ giúp, cho nên liền rút đi. Bất quá không thanh Phật thủ đuổi theo, tiếp xuống sự tình ta liền không được biết, bởi vì khi đó ta trọng thương, nếu như không phải Lộ Nguyên tiên sinh cùng chạy đến đạo thống đạo sĩ cứu ta, ta khả năng liền chết. Một chỉ bùa vàng, chậc chậc chậc, thật sự là kinh tâm động phách a. Độc thủ am Nico a còng Diêm Vương nhân tình, nhân tình tỷ. Không thanh Phật thủ truy kích tà dị, về sau thế nào, cái này ngươi biết không? Lập tức, một đám thành viên nhao nhao phát ra cộng một bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ. Dù sao Diêm Vương nhân tình bình yên vô sự, cho nên bọn hắn càng thêm quan tâm không thanh Phật thủ cùng tà dị giao chiến. Muốn biết rõ, không thanh Phật thủ, đương đại cổ Phật cánh cửa tiếng tăm lừng lẫy nhân vật già cả. Càng là có Phật bài xưng hào, thực lực không thể nghi ngờ. Tà dị, quỷ quái bên trong chất biến tồn tại, không tầm thường đạo sĩ cũng khu diệt. Không phải thực lực cường đại người gặp được hữu tử vô sinh. Một cái là cổ Phật tự cao thủ, một cái là quỷ quái bên trong kinh khủng. Chính là Vương Bình cũng rất hiếu kỳ. Bọn hắn đánh về sau ai thắng ai bại. Diêm Vương nhân tình. Không biết rõ, ta không có đi hỏi thăm, mà lại ta còn nằm trong bệnh viện đâu, mà lại Lộ Nguyên tiên sinh bọn hắn đã rời đi. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ, cá nhân cho rằng, không thanh Phật thủ hẳn là thắng. Cái kia tà dị tám thành muốn chết, một chỉ bùa vàng, ta cũng cho rằng không thanh Phật thủ sẽ thắng. Tại nói như thế nào đây chính là có được Phật bài xưng hào. Phật bài xưng hào chỉ có thể kháng nhất định tà dị, đồng thời có năng lực chém giết tà dị Phật môn người mới có thể có được. Trải qua thảo luận, nhóm thành viên nhất trí cho rằng không thanh Phật thủ sẽ thắng. Tà dị mặc dù có thể sợ, nhưng là cũng không phải là tà dị liền không cách nào chống lại. Đuổi quỷ nhân sĩ cũng có thể so sánh tà dị cường giả. Tỷ như không thanh Phật thủ. Đúng lúc này, độc thủ am Nico, Hải Nha, thật muốn nhìn một chút tà dị bộ dáng. Đã lớn như vậy ta còn không có gặp qua tà dị. Trong lúc nhất thời, bao quát Vương Bình ở bên trong, tất cả mọi người là phát ra, ta cũng là, ba chữ. Chỉ có một người không có phát, kia cá nhất chính là, một chỉ bùa vàng. Diêm Vương nhân tình, ta có tà dị ảnh chụp. Kia là ta chọc thương thời điểm, dáng chống đỡ lấy một hơi vỗ xuống cùng không thanh Phật thủ chiến đấu tà dị bộ dáng. Cùng với Diêm Vương nhân tình một câu, nhóm bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một khắc, nhóm lại một lần sôi trào. Lúc này nhóm các thành viên phấn khởi trình độ, chỉ có thể dùng một câu hình dung, quốc túc lại một lần đoạt giải quán quân. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ, a còng Diêm Vương nhân tình, người đặc biệt nương cũng quá tú, cũng mẹ nó sắp chết, còn có tâm tình chụp ảnh, giúp quỷ tính toán nhân duyên, nhân tài a, nhân tình người thật đúng là nhân tài a. Có ai không, đem ta Phương Thiên Họa Kích lấy ra cho nhân tình lột cái xuyên ăn. Tú tú tú, JPG, độc thủ am Nico. Nhân tình tỷ, ngươi lại có tà dị ảnh chụp, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Diêm Vương nhân tình, a còng độc thủ am Nico, các ngươi lại không người nói với ta muốn nhìn ảnh chụp, chỉ là để cho ta nói chuyện đã xảy ra a. Độc thủ am Nico, a còng Diêm Vương nhân tình, lời này của ngươi nói ta càng không có cách nào phản bác, á khẩu không trả lời được. JPG, sau đó, tại Vương Bình cùng mọi người trong sự kích động, Diêm Vương nhân tình phát ra tấm kia tà dị ảnh chụp. Không đợi đám người trước kích động, một chỉ bùa vàng dẫn đầu phát ra tin tức. Một chỉ bùa vàng, cỏ, đây là ta trước đây gặp được cái kia tà dị a. Nguyên lai ta mẹ nó cũng gặp qua âm ti quỷ a. Ngoặc kép, PS, không nhớ rõ một chỉ bùa vàng gặp qua tà dị độc giả thật to. Xin lật chương 136. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.